kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi tiếp chương 9 của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. Quý thính giả thân mến, ở phần trước của chương 9, chúng ta đã được lắng nghe các Bồ Tát Bất Thuần, Phất Xa, Sư Tử, Tịnh Giả, Na La Diên, Thiện Ý, Thiện Kiến nói về nguyên lý bất nhị. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe các vị Bồ Tát khác nói về nguyên lý bất nhị này nhé. Bồ Tát Minh Tướng nói, sự sai khác của tứ đại và sự sai khác của không đại là hai. Tính của tứ đại, tức là tính của không đại, bởi vì thời gian trước và thời gian sau đều không, cho nên thời gian khoảng giữa cũng không, hiểu biết được như thế cũng tức là nhận thức rõ tính của các đại, do vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa, là bốn nguyên tố căn bản tạo thành con người, thế gian và vũ trụ. Đối ngược với tứ đại là không đại, nhưng tự tính của tứ đại là không, tức là không đại ngay cả trong tự tính, cũng không có thời gian trước sau hay chính giữa. Tại sao? Nếu đứng về phương diện tục đế thì có trước, có sau, có đối đãi, tức là có sinh diệt. Còn đứng về phương diện chân đế thì tất cả là không, là bất sinh, bất diệt, nên không có sự đối đãi, tức là không có hai. Bồ Tát Diệu Ý nói, nhãn căn và sắc trần là hai, biết rõ tính của nhãn căn và tính của sắc trần ở giữa cắt đứt sự ái nhiễm, thế là không còn tham, không còn sân, không còn si, đó là trạng thái tịch diệt. Nhĩ đối thanh, tỷ đối hương, thiệt đối vị, thân đối xúc, ý đối pháp cũng như vậy, biết rõ tính của ý căn và tính của pháp trần. Đoạn trừ sự ái nhiễm tham sân si, đạt đến trạng thái tịch diệt, an trụ trong tỉnh giác như vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Đoạn kinh này cũng chính là chủ yếu của kinh Lăng Nghiêm dạy chúng sinh kiểm soát, làm chủ sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần để phát sinh ra ý niệm phân biệt của sáu thức. Nên biết rằng, sáu căn của con người tự nó thanh tịnh, không ô nhiễm, nhưng khi tiếp xúc với sáu trần, liền bị sức quyến rũ của sáu trần mà phát sinh ra ý niệm, tham, sân, si để dẫn dắt con người vào vòng sa đọa. Thí dụ, bình thường thì tự thể của con mắt đâu có tội lỗi xấu xa gì, nhưng khi mắt thấy gái đẹp, nhà sang, xe tốt, tiền nhiều thì tâm phát sinh ý niệm tham đắm mà xúi con người làm bất cứ điều gì để đạt được những thứ này. Năm căn còn lại thì cũng thế, tai nghe lời dịu ngọt thì mê, nghe ai chửi thì giận, nghe lời thị phi thì thích, mũi ngửi đồ ăn thơm thì tham ăn, ngửi không thơm thì đánh đổ, lưỡi nếm mùi vị thơm ngon thì tham đắm, còn nếm mùi cay đắng thì buồn phiền. Do đó, cho dù sáu căn có tha hồ tiếp xúc với sáu trần, nhưng tính của sáu căn và sáu trần vốn tự thanh tịnh, không ô nhiễm, nên sáu thức không phát sinh ý niệm phân biệt tham đắm. Đây chính là cái nhìn, cái nghe, cái ngửi của người vô tâm, nghĩa là trong cái thấy không có nhãn thức giới, tức là không có cái biết của sự thấy. Các căn còn lại thì cũng thế, đó là không có nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ỷ thức giới. Thí dụ như khi đi chợ thì trong chợ có hàng vạn các món hàng khác nhau. Nếu chúng ta có tâm phân biệt, tức là có cái biết của sự thấy, nghe, ngửi thì món nào cũng thích, cái gì cũng muốn mua. Còn bây giờ thấy thì cái gì cũng thấy mà chẳng quan tâm cái gì cả, vì trong cái thấy không có cái biết, cái phân biệt của sự thấy nên món nào cũng vậy. Nhà cần món nào thì mua món đó, vừa tiết kiệm thời giờ, vừa tiết kiệm tiền bạc và vừa giảm bớt lòng tham đắm si mê. Bồ Tát Vô Tận Ý nói, bố thí và hồi hướng nhất thiết chí là hai. Tính bố thí, tức là tính hồi hướng nhất thiết chí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ cũng như vậy. Tính trí tuệ, tức là tính hồi hướng nhất thiết chí, ở trong đó hội nhập tứ nhất, do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Khi bố thí, làm phước, làm việc thiện, việc lành thì chúng ta thường hồi hướng những phước đức này để thành tựu nhất thiết chí, nghĩa là có trí tuệ bồ đề hay viên thành Phật đạo, cho nên bố thí và hồi hướng là hai. Nhưng tính bố thí cũng là tính hồi hướng nhất thiết chí, nghĩa là bố thí bất trụ tướng hay còn gọi là bố thí vô tướng của Kinh Kim Cang, tức là bố thí mà không chấp mắc việc làm tốt, hành động giúp người của mình, nghĩa là thi ân bất cầu báo thì phước đức công đức kia mới lan tỏa vô cùng vô tận. Thêm nữa, bố thí là để bớt tính tham, nhưng trong tự tính thanh tịnh làm gì có tính tham. Do đó, khi bố thí làm việc thiện thì chúng ta không cần phải hồi hướng, vì tính bố thí tức là tính hồi hướng, nghĩa là khi làm việc thiện thì tự nó đã có ảnh hưởng lan rộng tốt cho chúng ta rồi. Ví dụ như chúng ta nguyện cúng dường, xây một cảnh chùa cho bá tính thập phương có nơi tu học Phật pháp. Việc làm tốt này đã làm cho tâm của chúng ta hân hoan khoan khoái. Cái hân hoan khoan khoái này chính là giúp chúng ta quay về sống gần với chân tính của mình. Thì chính mình ngay bây giờ đã có lợi lạc rồi, đâu cần gì phải hồi hướng cho mai sau. Nói một cách khác, hàng ngày con người vì bản năng ích kỷ không chịu bố thí giúp người, nên cuộc sống xa dần với chân tính của mình. Mà càng xa chân tính thì càng gần với vô minh phiền não. Vì thế hành động bố thí là đưa con người trở về với tự tính thanh tịnh bản nhiên của mình, thì tự mình đã có công đức rồi. Vì thế bố thí và hồi hướng nhất thiết chí là không hai. Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ thì cũng thế. Khi con người bị vô minh phiền não che lấp nên phải chịu sự sinh tử luân hồi, cho nên trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ là những phương tiện giúp chúng sinh phá tan màn vô minh hắc ám để trở về với tự tính thanh tịnh bản nhiên của mình. Nói một cách khác, con người còn phiền não khổ đau là vì họ sống ngược với chân tính, tức là tính chân thật vốn có của mình. Do đó, khi trì giới, nhẫn nhục là mình đến gần hơn với chân tính, với tâm thanh tịnh của chính mình, nên tính của trì giới tức là tính hồi hướng rồi vậy. Thí dụ như người giữ giới phẩm hạnh thì chính họ đã có khinh an giải thoát tự tại, nên mặc dù không hồi hướng gì nhưng thực chất tự nó đã có hồi hướng rồi. Chính Đức Phật độ vô số chúng sinh mà không hề thấy có chúng sinh mình độ. Đức Phật làm tất cả việc làm mà không thấy có công đức mình làm. Và Đức Phật chứng vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn mà không bao giờ nói mình chứng đắc gì cả. Đó chính là tu vô tu tu, hành vô hành hạnh và chứng vô chứng chứng. Khi Đức Phật đạt tới chỗ thân khẩu ý thanh tịnh thì tự nó không có vô minh, không có phiền não khổ đau, không có sinh tử luân hồi, thì gọi là chứng vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, chứ thật ra không có chứng đắc gì hết. Bởi vì hết vô minh phiền não là con người trở về với chân tính của mình, là sống với tự tính thanh tịnh bản nhiên của mình vậy thôi. Đây chính là bản lai diện mục đã có sẵn, chứ đâu phải khi thành Phật mới có. Bồ Tát Thâm Tuệ nói, không, vô tướng, vô tác là hai. Không tức là vô tướng tức là vô tác. Hiểu rõ không tức là vô tướng là vô tác, thì tâm, ý và thức bấy giờ công dụng trở thành một. Bấy giờ một giải thoát môn, tức là ba giải thoát môn, quán triệt chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Đừng nghĩ rằng không, vô tướng, vô tác là ba, bởi vì ba là theo thứ tự của con số, là văn tự của con người. Nhưng ở đây Bồ Tát Thâm Tuệ nói không, vô tướng, vô tác là hai, là ám chỉ sự đối đãi của tâm và cảnh, hay giữa con người và pháp tu quán, chứ không phải thứ tự hay văn tự ngôn ngữ gì cả. Tất cả vạn pháp trên thế gian này, từ con người cho đến động vật, thực vật hay khoáng vật, là do nhân duyên tác tạo mà thành, chứ tự nó không thể phát triển hay tồn tại được. Vì thế vạn pháp là vô ngã, tức là không. Vì vô ngã nên vạn pháp phải chịu vô thường, nghĩa là có sinh tất có hoại. Do đó không một ai sống đời mà không chết, hay chẳng có người nào trẻ mãi mà không già, không bệnh. Nhưng trong chân không thì vạn pháp bất sinh bất diệt, vô hình vô tướng. Cho nên thật tướng của vạn pháp chính là vô tướng. Vạn pháp duyên khởi với nhau mà tạo ra muôn sinh vạn vật. Do đó vô tác là không có ai làm nên, không có ai là tác giả. Cho nên vô tác là thật tướng, là vô tướng của vạn pháp. Tóm lại, trong chân không thì thật tướng là vô tướng, và vô tác cũng là vô tướng. Cho nên không là vô tướng và vô tướng cũng là vô tác. Chẳng phải ba mà cũng chẳng phải một, nên đây là bất nhị, tức là không còn đối đãi, là không hai. Cùng lý luận này áp dụng cho tâm, ý và thức. Nếu thấy có tâm, ý và thức là còn thấy có ba, nhưng thật ra thức là cái biết, thì phải cần có ý niệm sinh khởi, để tạo thành cái biết, và muốn có ý niệm thì phải có tâm phát khởi những ý niệm này, nghĩa là tâm tức là ý và ý tức là thức vậy. Vì thế tuy nói tâm, ý, thức là ba, nhưng bản thể chân như thì thấy không ba, mà cũng không thấy một, chẳng phải là ba, chẳng phải là một, thì đây chính là bất nhị, tức là không hai. Bồ Tát Tịnh Căn nói, Phật, Pháp và Tăng là hai, Phật tức là Pháp, Pháp tức Tăng, Tam Bảo đều là tướng vô vi, đồng như hư không, tất cả Pháp cũng vậy, tùy thuận theo chân lý đó, khi vi hành sự, do vậy, tôi thể nhập Pháp môn không hai. Khi người Phật tử nhập môn theo đạo Phật, thì được truyền thọ tam quy, đó là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Tam Bảo ở đây chính là thế gian, trụ trì Tam Bảo, tức là Tam Bảo dựa theo hình tướng sinh diệt bên ngoài. Đối với những người xa cơ, chưa biết Phật Pháp thì họ nghĩ rằng tượng Phật bằng đồng, bằng xi măng và Phật Bảo, Pháp là kinh sách trong tủ hay những vị Tăng trong chùa là đại diện cho Tam Bảo. Do đó, nếu người Phật tử không chịu tu học để thể nhận được chân lý mà cứ ôm lại tượng Phật xi bằng vàng từ Đài Loan, lại cúng kinh sách trên bàn thờ, hay phản Tăng, thời mạc Pháp nói gì, nghe theo nấy, thì uổng phí cả cuộc đời tu hành của mình. Một khi đã thấu hiểu Phật Pháp, thì bây giờ người Phật tử tự quy lấy và được gọi là nhất thể Tam Bảo, bởi vì trong bản thể thì Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng, tuy ba nhưng mà một, nghĩa là Phật tức là Pháp, và Pháp tức là Tăng. Nói một cách khác, Phật tính tức là Pháp tính, và Pháp tính tức là Tăng tính. Phật tính là tính thanh tịnh bản nhiên, không có vô minh phiền não của mình, của con người. Còn Pháp tính là tính thanh tịnh bản nhiên của vạn Pháp như cây cỏ, núi sông, xe cộ, nhà cửa, bông hoa. Ví dụ như núi cao, sông đẹp, đâu có lôi cuốn quyến rũ ai đâu. Đó là sự thanh tịnh của thiên nhiên vũ trụ. Nhưng nếu con người bị vô minh tham dục che lấp, thì thấy cảnh liền mê. Do đó mê cảnh là tại người, chứ đâu phải tại cảnh. Vì thế khi con người sống với tự tính thanh tịnh bản nhiên của mình, không có vô minh tham dục, thì Phật tính tức là Pháp tính, vì cả hai cùng có tính thanh tịnh như nhau. Bây giờ, Tăng tính là tính hòa hợp của Phật tính và Pháp tính, mà Phật tính là Pháp tính, cho nên Phật tính, Pháp tính chính là Tăng tính. Nói một cách khác, khi quy y nhất thể Tam Bảo, thì quy y Phật tức là quy y Pháp, tức là quy y Tăng rồi vậy. Vậy, Phật, Pháp, Tăng là không hai. Tóm lại, khi người Phật tử tu theo hình thức bên ngoài, thì dễ bị ngoại cảnh làm thối chuyển tâm bồ đề của mình. Vì hình tướng là sinh diệt, là thay đổi. Ngược lại, nếu người Phật tử thấu hiểu Phật Pháp, mà thấy được bản thể thanh tịnh của mình, thì sẽ có tâm bất thối chuyển, nghĩa là khi đã biết Phật, tức tâm, thì ở đâu cũng có Phật. Và bất cứ lúc nào cũng có Phật ở trong tâm của chúng ta, cho nên con người luôn thức tỉnh và không dám làm điều bất thiện. Mà không có nghiệp thì không còn sinh tử luân hồi, tức là chứng được vô sinh pháp nhẫn. Đây mới là chân lý giải thoát giác ngộ vậy. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói, thân và thân diệt là hai, thân tức là thân diệt, thấy được thật tướng của thân thì không còn khởi chấp thân và sự hoại diệt của thân và sự hoại diệt của thân không khởi ý phân biệt là hai. Vì vậy, thân sinh tồn hay hoại diệt, không kinh hãi, không lo lắng, sợ sệt, tỏ ngộ chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Thân là do bốn nhân duyên, đất, nước, gió, lửa, tạo thành, nên thân là vô ngã, vô thường. Vì vô thường nên một ngày nào đó thân sẽ bị hoại và sáu căn sẽ không còn sắc bén như khi còn khỏe mạnh, thì gọi là thân diệt. Hiện tượng này là cho tất cả chúng sinh, chứ không sót một ai. Vì thế, bệnh, già, chết là chuyện thông thường, không có gì lo sợ. Kinh có câu, dược y bất tử bệnh. Phật hóa hữu duyên nhân, nghĩa là thuốc là để trị bệnh không chết, chứ còn bệnh chết thì không có thuốc chữa. Cũng như Phật chỉ hóa độ chúng sinh là những người có duyên, còn những người vô duyên thì Phật cũng không hóa độ được. Khi biết được thật tướng của thân hay của vạn pháp là không tướng, thì con người sẽ không còn lo lắng về sinh, lão, bệnh, tử nữa. Vì trong tướng không, thì vạn pháp không sinh, không diệt, không tăng, không giảm thì làm gì phải lo có thân hay sợ thân diệt. Vì chấp ngã, nên con người sống mà luôn sợ bệnh, sợ chết, nhưng có lo, có sợ mà con người vẫn bị bệnh, vẫn chết như thường. Cho nên, người biết quán vô thường, thì họ coi bệnh hay chết như trò chơi, chả có gì quan tâm, kinh hãi. Biết như thế, thì thân và thân diệt là bất nhị, là không hai. Bồ Tát Thượng Thiện nói, thân, khâu, ý là hai, ba nghiệp đều là tướng vô tác. Tướng vô tác của các thân, tức là tướng vô tác của khẩu. Tướng vô tác của khẩu, tức là tướng vô tác của ý. Tam nghiệp là tướng vô tác, tất cả pháp cũng là tướng vô tác. Dùng tuệ vô tác nhận thức chân lý và tùy thuận chân lý ấy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Dựa theo văn tự ngôn ngữ thì thân khẩu ý phải là ba, nhưng ở đây Bồ Tát Thượng Thiện nói thân khẩu ý là hai, là muốn ám chỉ cho sự đối đãi, đó là chính mình, là mình, và thân khẩu ý là của mình, nên có hai, có sự đối đãi. Mà ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đều là tướng vô tác, nghĩa là không có ai là tác giả. Thân là tướng vô tác thì khẩu và ý nương tựa vào thân thì chắc chắn khẩu và ý cũng là tướng vô tác. Mà tướng vô tác chính là thật tướng, là vô tướng của vạn pháp. Nếu đã là vô tướng thật tướng thì tướng vô tác của thân là tướng vô tác của khẩu và cũng là tướng vô tác của ý, tuy ba nhưng mà một, không còn phân biệt đối đãi, tức là không hai. Một khi tam nghiệp thân khẩu ý là tướng vô tác thì tất cả các pháp cũng đều là vô tướng, là thật tướng và đều là tướng vô tác cả. Bồ Tát Phước Điền nói, làm phước, làm tội, làm không phước, không tội là hai. Thật tánh của ba việc là vắng lặng rỗng không, không thì không thấy có làm phước, không thấy có làm tội, không thấy có làm không phước không tội, không khởi ý niệm, chấp mắc ở ba việc làm. Do vậy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Thế nào là làm phước? Phải chăng đó là chúng ta làm bất cứ việc gì mà không trái lại với tự tánh thanh tịnh bản nhiên hay chân tính của mình vậy thôi? Nói một cách khác, nếu chúng ta cả đời không làm gì sai trái với chân tính, thì chính mình trở về với sống cái tự tính thanh tịnh ban đầu mà con người gọi là thành Phật. Do đó, làm phước thật sự không có cái gì thêm bớt cả, mà cũng chỉ là vắng lặng trống không, cũng như nói tu hành là để chứng đắc vô thượng Niết Bàn hay vô thượng Bồ Đề. Đây chỉ là cách nói của văn tự ngôn ngữ con người, nhưng thật ra không có cái gì gọi là chứng đắc cả. Một khi chúng sinh biết lau sạch bụi vô minh phiền não, thì cái gương được sáng, nhưng trước khi có bụi bặm, thì cái gương rất trong sáng đâu có dơ. Vậy trước khi bị vô minh phiền não, thì chúng sinh đều là Phật. Nhưng lần theo thời gian, cái bụi bặm vô minh phiền não phủ lên trí tuệ trong sáng, làm cho con người sống xa với chân tính của mình, nên mới chịu quanh cuồng trong sinh tử khổ đau. Còn làm tội là làm đau khổ cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh. Mà tính của tội cũng rỗng không, nếu tội là cố định, cứng nhắc thì làm sao con người có thể tu hành, sám hối mà trở thành toàn thiện được. Kinh lại dạy rằng, tội tính bản không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong, nghĩa là khi mê thì tội lỗi chất chồng, sống trong đau khổ triền miên, nhưng khi thức tỉnh, biết sám hối, biết ăn năn thì tội lỗi tan biến. Tội là do tâm, vì tâm mê nên có ý nghĩ, lời nói hay hành động điên đảo, nay tâm thức tỉnh, biết sám hối thì tội diệt, tội đâu còn. Như vậy nếu nhìn từ bên ngoài thì thấy có phước, có tội, có thiện, có ác, tức là sống với tâm sinh diệt. Nhưng thật tính của phước, của tội là rỗng không, là chân không, thì làm tội, làm phước hay ngay cả làm không phước, không tội là chẳng phải ba mà cũng chẳng phải một, là bất nhị, tức là không hai. Thí dụ như chúng ta cầm một ly thuốc độc, ví cũng như tội lỗi. Nếu uống hết ly thuốc độc này chắc chắn chúng ta phải chết. Nhưng bây giờ nếu đem ly thuốc độc này hòa tan vào trong cái ao nước trong thì cho dù có uống 5 ly chúng ta cũng chẳng hề hấn gì. Tội lỗi thì cũng thế, nếu con người vì vô minh mà tạo nhiều tội lỗi, nhưng nay biết thức tỉnh, sám hối và tạo rất nhiều việc thiện thì tội lỗi xưa từ từ tan biến. Cái khác nhau giữa Bồ Tát và phàm nhân là Bồ Tát thì làm bất cứ việc gì có lợi cho chúng sinh mà làm xong là bỏ là quên hết, thi ân bất cầu báo. Ngược lại, phàm nhân thì cái gì có lợi cho mình mới làm và làm xong thì nhớ hoài không quên, vì tâm còn mong cầu đền đáp. Vì thế, khi thấu suốt thật tính của mọi hành động là không, là trống rỗng thì sẽ không còn chấp việc làm của mình nữa. Không nhớ, không chấp thì làm mà không chán, không mệt mỏi. Ngược lại, cho dù là làm việc thiện với tâm mong cầu thì một ngày nào đó con người sẽ không còn thích thú, hăng say hoạt động như thuở ban đầu. Bồ Tát Hoa Nghiêm nói, từ bản ngã khởi chấp hai là hai, biết được thật tướng của bản ngã không khởi chấp hai. Không khởi chấp hai thì không có cái biết và đối tượng bị biết. Quán triệt chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Bây giờ không còn hai hay ba đối tượng như những phần trên, mà chỉ còn là một, đó là bản ngã. Vậy thế nào là bản ngã khởi chấp? Khi nghĩ rằng, cái nhà này là của tôi, cái xe đạp kia là của tôi, cái công ty đồ sộ cũng là của tôi, con cái của tôi thì thế này thế kia. Do đó, từ một cái bản ngã mà bắt đầu khởi chấp là có sự phân biệt, so sánh, đối đãi, tức là có hai, mà khởi chấp là do tâm sinh diệt, tâm vọng tưởng sinh khởi tạo thành. Nhưng thật tướng của bản ngã là không, thì làm gì có cái chấp biết và đối tượng bị biết. Khi lìa tướng, nhập thể, nghĩa là xa lánh cái tâm vọng tưởng, biết kiểm soát sáu căn mà quay về sống với bản thể thanh tịnh của mình, thì bản ngã đâu còn. Không còn bản ngã thì không có cái hai. Bồ Tát Đức Tạng nói, có tướng sở đắc là hai, không sở đắc thì không có tham lấy, không chê bỏ, do trụ trong tâm bình đẳng, không lấy bỏ. Tôi thể nhập pháp môn không hai. Kẻ tu hành mà thấy mình có chứng đắc là có hai. Kinh Bát Nhã dạy rằng, vô trí diệt vô đắc, nghĩa là không có cái trí tuệ hay cái chứng đắc gì cả. Khi chúng sinh đoạn trừ hết vô minh phiền não để có cuộc sống vô cùng an vui tự tại thì gọi là chứng đắc này nọ. Nhưng thật ra, trước khi loại bỏ vô minh phiền não thì chúng sinh đâu có vô minh phiền não. Vậy có an vui tự tại là cái đã có, chứ đâu phải cái chưa bao giờ có. Vì thế tu hành thì nhà Phật gọi là hồi đầu thị ngạn, nghĩa là biết thức tỉnh mà quay thuyền trở lại bến xưa vậy thôi. Cho nên nếu thấy có chứng đắc thì vẫn còn có tham, tức là vẫn còn vô minh phiền não. Nói một cách khác là thuyền chưa cập bến được. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói, tối và sáng là hai, không tối, không sáng thì không hai. Ví như nhập định diệt thọ tưởng, không còn nhận thức tối sáng, đối với tất cả pháp tướng cũng như vậy. Hội nhập với tâm bình đẳng ấy, tôi thể nhập pháp môn không hai. Nếu có sự phân biệt đối đãi thì thấy có sự khác nhau, như tối và sáng, như trí tuệ với vô minh, như thiện với ác, như khổ và vui. Nhưng khi hội nhập với tâm bình đẳng, tức là đang sống với căn bản trí, vô phân biệt trí, cũng như người nhập định diệt thọ tưởng không còn thấy biết sự khác biệt của thế giới bên ngoài, mà tất cả chỉ hướng về nội tâm trong sáng ở bên trong, nên tất cả là không, là bình đẳng, là vô vi, là thanh tịnh. Như thế, tối sáng là của thế giới hữu hình là hai, còn pháp tướng của tất cả vạn pháp là vô hình, là của thế giới vô vi, thì làm gì còn có phân biệt, có đối đãi nên không có hai, tức là nhất nhị. Bồ Tát Bảo Ẩn Thủ nói, ham mộ niết bàn, nhàm chán thế gian là hai, không ham mộ niết bàn, không nhàm chán thế gian thì không hai. Vì sao? Vì rằng ai có bị trói buộc mới mong cầu mở, người không bị trói buộc còn hy vọng mở cái gì? Không bị buộc, không cần mở, cũng không nhàm chán, không có ham mộ, thâm ngộ chân lý đó. Tôi thể nhập pháp môn không hai. Đây là diễn giải một chân lý siêu việt mà người tu Phật nên thấu suốt. Nói theo lẽ thông thường, thì bất cứ ai tu Phật cũng đều nhàm chán cảnh thế gian đầy rẫy tội lỗi xấu xa, mà tìm về cảnh giới an vui tịch diệt của Niết Bàn. Nếu nghĩ như thế thì nhàm chán thế gian và ham thích Niết Bàn chắc chắn là hai. Bây giờ tự hỏi tại sao lại phải nhàm chán thế gian? Phải chăng những người đó đang bị thế gian hoành hành, gánh chịu trăm điều phiền não khổ đau, nhưng tại sao lại cũng cái thế gian này mà có rất nhiều người gọi nó là tội lỗi xấu xa, lại cũng có nhiều người sống an vui tự tại, chẳng hạn như Đức Phật, các vị A-la-hán hay và biết bao nhiêu người khác nữa. Vậy đâu là chân lý? Hãy quay về nhìn lại cái có gì là tội lỗi xấu xa trong thế gian này chăng? Cây cỏ, núi sông, nhà cửa, xe cộ, hàng xưởng, thức ăn, thức uống, đâu có cái gì tự nó là xấu xa tội lỗi đâu. Cái mà con người cho rằng xấu xa tội lỗi là do cái nhìn có vô minh phiền não, tham đắm của mình mà ra. Khi tâm chất đầy tham, sân, si, ái dục, thì cái nhìn gì cũng mê, cũng thích, cũng muốn chiếm hữu, và đây chính là những vẩn đục đeo trước con mắt của họ, khiến họ nhìn thế gian là bất toàn, khổ não. Nhưng bây giờ, nếu lấy cái vẩn đục kia đi, và cũng nhìn cái thế gian đó với tâm trong sáng, thanh tịnh, không còn vô minh phiền não, thì cái tội lỗi khổ đau biến mất, và thế giới này trở thành cực lạc. Vậy, ai cột trói mình? Chính mình tự cột trói lấy mình, tự mình chuốc lấy bao hệ lụy của phiền não khổ đau, chính mình chạy theo tham sân si, mạn nghi, tà kiến, chứ đâu phải thế gian. Nếu mình tự trói buộc mình thì chính mình tự cởi trói lấy. Còn nếu sống với an vui tự tại, tâm hằng thanh tịnh, nghĩa là tự mình không trói mình thì cần gì việc cởi trói. Tóm lại, nếu không buộc thì không cần mở, không nhàm chán thế gian thì chẳng cầu mong ham mộ Niết Bàn, nghĩa là không còn vô minh phiền não, tức là có Niết Bàn rồi, cần gì phải cầu với mong, chứng với đắc. Cho nên thế gian Niết Bàn là không hai, tức là bất nhị. Bồ Tát Châu Đảnh nói, chính đạo và tà đạo là hai, trụ ở chính đạo thì không phân biệt tà hay chính. Do ly cái tướng hai, tôi thể nhập pháp môn không hai. Tuy đạo Phật là đạo của từ bi, nhưng không vì thế mà người nào cũng được Đức Phật độ. Từ khi Đức Phật Thích Ca thành đạo đến nay, thì đạo Phật chỉ độ cho những ai có duyên với Phật Pháp, và không thể nào độ cho người vô duyên được. Vì thế, nếu theo học với chính Pháp, sống với chính Pháp thì người đó là chính đạo. Ngược lại, có người theo những tôn giáo khác thì gọi là ngoại đạo, và nếu là những tôn giáo cực đoan thì gọi là tà đạo. Nếu đứng về hình tướng thì thấy có chính, có tà, có tốt, có xấu, vì chúng ta còn tâm phân biệt. Nhưng đứng về thể tính, thật tướng thì tất cả chúng sinh nào có khác gì nhau? Cùng có Phật tính, cho dù là người tà đạo. Do đó, nếu nhìn thấu suốt qua hình tướng, để vào bản thể chân như, thì không thấy có chính, có tà, nghĩa là chẳng phải hai, mà cũng chẳng phải một, tức là bất nhị, là không hai. Mặc dù Phật giáo không những có trước những tôn giáo khác trên 5-600 năm, mà còn có thể phát triển và duy trì, mà không bao giờ dùng đến bạo lực, và không hề bị hoen ố bởi những cuộc chiến tranh tôn giáo và thánh chiến. Ngày nay, có những tôn giáo rất cực đoan, đã và đang tàn sát những tôn giáo khác. Họ có những niềm tin rất điên cuồng phát sinh, từ tính độc tôn đố kỵ, làm cho nhân loại phải sống trong khổ đau như thế giới hiện nay. Cho dù thế gian có xoay vần thế nào đi chăng nữa, Phật giáo luôn khuyên người tu Phật luôn trụ nơi chính đạo, thì không còn phân biệt chính hay tà. Nói một cách khác, khi trụ nơi chính đạo là trụ nơi thật tướng, thì vạn pháp là không, không còn thấy tướng thì không có phân biệt đối đãi, mà sống với căn bản trí hay vô phân biệt trí, thì chẳng còn thấy chính và cũng chẳng thấy tà, tức là bất nhị. Vì thế, thay vì ghét hay kỳ thị tà đạo, người trụ ở chính đạo là người đang sống với tự tính thanh tịnh bản nhiên của mình, luôn dùng tâm từ bi mà đối xử tốt với họ, vì họ là những người đáng thương, là những chúng sinh đi lầm đường lạc lối. Cũng vì bị vô minh che lấp, nên nhớ đây là giáo lý liễu nghĩa thượng thừa để đưa người tu viên thành Phật quả. Còn giáo lý nhân thừa hay giáo lý hữu vi, giáo lý tục đế, thì người Phật tử có biểu tình, có đấu tranh, có chết chóc, có ta, có người, có tốt, có xấu, tức là có hai. Do đó, bất nhị là thanh tịnh, là an vui tự tại, còn có hai là còn đau khổ, chập chồng. Bồ Tát Nhạo Thật nói, thật và không thật là hai. Thật, thấy hãy còn không thấy thật, huống hồ không phải thật. Vì sao? Vì cái thấy của nhục nhãn không thể thấy đúng chân lý, chỉ có tuệ nhãn mới thấy đúng chân lý. Tuệ nhãn không thấy gì hết, nhưng không có gì không thấy. Do tỏ ngộ chân lý đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Trước hết, hãy tìm hiểu thế nào là thật thấy và thật thấy. Khi mở mắt, hằng ngày chúng ta thấy tất cả vạn pháp như con người, xe cộ, nhà cửa, vật dụng, máy bay, cây cỏ, núi sông, mặt trời, mặt trăng, thì tin chắc là thật thấy những hiện tượng này. Thí dụ như nhìn chiếc xe thì biết chắc rằng đó là chiếc xe vì nó là chiếc xe chứ không phải cái nhà. Vật thể là của thiên nhiên nhưng con người đặt cho nó cái tên rồi tin chắc nó là cái tên mà họ đã đặt cho. Thí dụ như một người khi còn ở Việt Nam có tên là Sơn nhưng khi qua định cư ở Mỹ liền đổi lại thành Sam, như thế thì tên nào là tên thật của anh ta? Chẳng có cái tên nào là tên thật cả. Nếu là tên thật thì không bao giờ có thể gọi được, vì là vô hình vô tướng thì làm sao đặt tên được. Do đó, hôm nay gọi là Sam, ngày mai nổi hứng gọi là Jimmy hay John cũng vậy thôi. Cái mà con người tin chắc là thật thấy thì thật ra chỉ là giả thấy mà thôi. Ví dụ như ra sau vườn thì thấy một đóa hoa rất xinh đẹp vừa mới nở, do đó ai dám bảo thấy đóa hoa là không thật thấy. Nhưng một tuần sau thì cũng nơi đó mà đóa hoa tan tã biến mất. Thế thì cái thật thấy này chỉ là cái thấy của sự biến đổi sinh diệt của nhân sinh vũ trụ, chứ không có gì là thật thấy cả. Vì ngay trong thời điểm chúng ta thấy vật đó thì chính nó đang tự hủy hoại rồi. Còn thấy thật thì như thế nào? Tất cả vạn pháp trên thế gian vũ trụ này là do duyên sinh mà thành, chứ không có vật gì tự nó có thể phát triển hay tồn tại được. Nên tất cả vạn pháp là vô ngã, là sinh diệt tức là không. Khi thấy rằng thật tướng của vạn pháp là không tướng, tức là tướng không sinh, không diệt, thì cái thấy này mới gọi là thấy thật. Cái thật tướng này là tướng vô, là không có hình tướng, thì mắt thường làm sao thấy được? Nhưng cũng chính cái tướng vô này mà do nhân duyên hòa hợp lại tạo thành tất cả. Do đó, muốn thấy thật cái tướng vô này thì phải dùng con mắt trí tuệ để tư duy, quán chiếu mà nhận biết nó, thì cái thấy biết này mới là thấy thật vậy. Khác với nhục nhãn là thấy biết những hiện tượng sinh diệt, tuệ nhãn có thể thấy biết không tướng, thật tướng của vạn pháp. Vì là không tướng, không hình không sắc nên không thấy gì hết. Nhưng chính cái không tướng này là chân không, bao trùm khắp vũ trụ, nên mặc dù không thấy, nhưng đây mới chính là thấy tất cả. Các vị Phật và Bồ Tát thì các ngài đâu có mở mắt lớn như phàm nhân mà họ thấy tất cả, thấy thấu suốt cả tam thiên đại thiên thế giới, cũng vì các ngài dùng tuệ nhãn và Phật nhãn. Còn chúng sinh thì lúc nào mắt cũng mở to mà thấy biết lầm lẫn. Cái thấy là thấy bởi vô minh vọng thức, nên mặc dù chúng sinh có thấy thật nhưng không thật thấy. Nói tóm lại, mọi vật thể trên thế gian là giả tạm, là sinh diệt, là mong manh, nên mất đi rất dễ dàng. Vì thế con người thật thấy hình tướng diện mạo của nó mà thật ra là không thấy thật. Chỉ khi nào con người thấy được chân không thật tướng của vạn pháp thì bây giờ mới gọi là thấy thật, thấy đúng chân lý, thấy không có phân biệt đối đãi, là bất nhị, tức không hai. Các Bồ Tát mỗi mỗi đều trình bày pháp môn sở ngộ và kết quả đều cùng đến một mục đích, thể nhập pháp môn không hai. Trên đây là 31 cái nhìn về sự đối đãi phân biệt, là hai của 31 vị Bồ Tát. Thật ra hiện tượng của thế gian là vô cùng vô tận, nhưng đại để 31 thí dụ trên giúp chúng sinh phản tỉnh hồi đầu để thấy rằng thấy có hai chính là nguyên nhân của tất cả vô minh phiền não khổ đau mà con người đã gánh chịu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Thí dụ thấy có ta và những người khác không phải là ta, là thấy có hai. Vì thấy có mình, có người nên con người làm mọi cách để bảo vệ mình, ngay cả lợi mình mà hại người họ cũng làm. Con người có thói quen tin tưởng vào những giác quan và ý thức tầm thường mà phân biệt mọi vật có hình tướng khác nhau như lớn nhỏ, đẹp xấu, thiện ác, trong ngoài, thật giả, sáng tối, mà tin chắc cái thế giới hữu hình, vô ngã, vô thường, sinh diệt này là bền chắc, là trường tồn bất biến, mà chạy theo cái tốt, cái đẹp, làm cho cuộc sống thiếu thăng bằng. Bây giờ nếu chúng sinh biết thức tỉnh, không nhìn thế gian bằng nhục nhãn mà bằng tuệ nhãn để nhìn thấu suốt qua hình tướng sinh diệt bên ngoài, mà vào thẳng thể tính thật tướng của vạn pháp, và bản thể chân như thì không thấy hai và cũng không thấy một, mà chỉ thấy tất cả là không. Đó chính chẳng phải hai, chẳng phải một, mà là bất nhị, tức là không hai. Khi tâm không còn phân biệt đối đãi, không còn có hai, thì con người đang sống với căn bản trí hay vô phân biệt trí của mình. Đây chính là sống với chân tâm, với tự tính thanh tịnh bản nhiên, với tâm bình đẳng, không còn thấy mình và chúng sinh có sự khác biệt, không còn thấy sự sai khác của vạn pháp. Vì hình tướng bề ngoài tuy khác biệt nhưng thể tính bên trong vẫn là một, nghĩa là sắc tức thị không, không tức thị sắc, để thương yêu hết tất cả mọi người và biến cuộc đời xấu xa tội lỗi này thành cảnh giới an vui tự tại. Bây giờ trưởng giả Duy Ma Cật nói: các Bồ Tát trong hội này đã nói hết rồi, vậy xin Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi phát biểu phương pháp thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù nói: theo ý tôi, tất cả pháp không nói được hết, không bàn tột được, không chỉ đúng được, không giải thích trọn vẹn được, vì vượt ra ngoài những câu vấn đáp của ngữ ngôn văn tử. Thế hội chân lý đó thì là yếu tố thể nhập pháp môn không hai. 31 vị Bồ Tát lần lượt trình bày về phương pháp chứng nhập pháp môn không hai. Tất cả đều dùng ngôn ngữ văn tự để diễn tả về cách thể nhập pháp môn không hai này dựa theo kinh nghiệm riêng của họ. Đến lượt Bồ Tát Văn Thù là vị đại Bồ Tát có trí tuệ lớn nhất trong các hàng Bồ Tát thì nói rằng muốn thể nhập pháp môn không hai thì phải lìa xa tất cả vô ngôn, vô thuyết, vô thị, vô thức, lìa cả nơi vấn đáp. Nói một cách khác, chính mình phải trải qua kinh nghiệm sống và phải tự chứng mới biết được rõ ràng cái thực thể bất sinh bất diệt tiềm ẩn trong tất cả mọi chúng sinh. Thí dụ như có người đang uống một tách trà nóng rất thơm ngon thì chỉ có người đó là biết cái nóng và vị thơm ngon của trà như thế nào mà thôi. Cho nên cổ nhân mới có câu như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự chi là vậy. Khi thưởng thức cái hương vị trà nóng này phát sinh những cảm giác khoái lạc rung động trong tâm thức và không một ai kể cả người này có thể diễn tả được cái cảm giác thật đó được. Vì thế, cái biết thật thì không thể diễn tả được, còn cái có thể diễn tả được thì chắc chắn không phải là cái biết thật. Đó là lý do tại sao sau 49 năm dòng thuyết pháp độ sinh mà chính Đức Phật nói rằng ta chưa hề nói một chữ là vậy. Không riêng gì Đức Phật thể nhập pháp môn bất nhị, ngay cả Đức Lão Tử cũng viết trong Đạo Đức Kinh như sau: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh, nghĩa là đạo mà nói ra được thì không phải đạo, và tên mà nói ra được thì không phải là tên. Tuy Bồ Tát Văn Thù biết phải xa lìa ngôn tử, vấn đáp mới thể nhập pháp môn bất nhị, nhưng chính Ngài cũng dùng ngôn ngữ lời nói để nói, để trả lời về cái mà ngôn ngữ lời nói không diễn tả được. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Duy Ma Cật: thưa cư sĩ, chư Bồ Tát đã trình bày xong, giờ đây xin nhân giả cho biết cao kiến của Ngài về phương pháp thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát. Ông Duy Ma Cật lúc bấy giờ điềm nhiên an tỏa, đại chúng cả hội trường như nín thở trông chờ. Ông Duy Ma Cật vẫn im lặng và im lặng. Tại sao lại phải im lặng? Vì cái mà ông thật biết thì không thể nói, không thể diễn tả được. Làm sao có thể diễn tả được thể tính chân như? Làm sao có thể dùng ngôn ngữ hạn hẹp của thế giới hữu vi mà diễn tả cái vô vi thanh tịnh vô cùng vô tận của thế giới vô vi? Vì chân lý vượt ra ngoài ngôn ngữ thì làm sao dùng ngôn ngữ văn tự để diễn tả chân lý cho được? Vì thế cổ nhân cũng có câu chi giả bất ngôn, nghĩa là người biết thì không nói vì nói không được. Ngược lại, ngôn giả bất chi, nghĩa là người nói nhiều là người không biết. Ở trên hội Linh Sơn, khi ông Đại Phạm Thiên Vương đem hoa sen cúng Phật, Đức Thế Tôn bèn cầm cành hoa sen đưa lên thì toàn chúng hội đều ngơ ngác yên lặng, chỉ có Tôn giả Đại Ca Diếp là chúm chím mỉm cười, vì chỉ có Tôn giả mới am hiểu thâm ý của Phật. Đó là Phật muốn chỉ cái tính thấy, tính nghe, tính biết thường có trong tất cả mọi chúng sinh mà con người bỏ quên nó để chạy theo cái trí thức phân biệt sinh diệt giả tạm bên ngoài. Nhưng tự tính là chân không, là vô hình tướng, thì biết mà không nói, không diễn tả được, nên tôn giả chỉ mỉm cười. Khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma vào Trung Hoa, vào thời vua Lương Võ Đế, sau khi được diện kiến nhà vua và thăm hỏi tăng ni cùng Phật tử về phương cách tu học để được giải thoát giác ngộ, thì ngài rất thất vọng, vì vào chùa nào và vị tăng nào cũng đều đem kinh điển tụng niệm ra khoe với tổ. Quá thất vọng, tổ vào chùa Thiếu Lâm, ngồi xoay mặt vào tường tham thiền nhập định suốt 9 năm. Cái mà tổ không thể nói được là muốn dạy người tu Phật phải quay về sống với tự tính thanh tịnh bản nhiên của mình để có an lạc, có giải thoát. Chứ đừng nhầm lẫn kinh điển tụng niệm là giải thoát, vì nó chỉ là những phương tiện, là ngón tay, chứ không phải là ánh sáng huyền diệu của mặt trăng. Mãi 200 năm sau, chính Lục Tổ Huệ Năng chứng minh những điều tổ dạy là chân lý mà người đời vì chấp mà không tin theo. Trong dáng vẻ hân hoan, cảm thông được diệu ý, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi nói: "Siêu tuyệt thay, siêu tuyệt, pháp môn không hai siêu tuyệt, bật cả văn tự ngữ ngôn. Đấy mới là cách thể nhập pháp môn không hai, chí chân, chí thiện." Tuy biết chứng nhập pháp môn không hai là thể nghiệm cái mà không thể nói, không thể diễn tả được, nhưng Văn Thù Bồ Tát vẫn phải dùng ngôn ngữ để nói cái không thể nói được. Sau khi trình bày những nguyên do và tâm đắc của mình trong quá trình thế nhập pháp môn không hai của 31 Bồ Tát, trong số hội chúng có 5.000 Bồ Tát tỏ ngộ vô sinh pháp nhẫn, đồng thể nhập pháp môn không hai. Về sống với tự tính thanh tịnh bản nhiên của mình, Đức Phật cũng phải dùng phương tiện để diễn tả cái không thể diễn tả được, nên chính ngài cũng tạm gọi nó là chân tâm trong kinh Lăng Nghiêm, chi kiến Phật trong kinh Pháp Hoa, Phật tính trong kinh Đại Niết Bàn, trí huệ Phật trong kinh Hoa Nghiêm, hay Như Lai Viên Giác Diệu Tâm trong kinh Viên Giác. Cho dù có gọi nó là gì đi chăng nữa, thì chỉ khi nào chúng sinh diệt trừ hết mọi vô minh phiền não, hết tâm phân biệt đối đãi, thì tự mình cảm chứng thế nào là Phật tính, là chân tâm mà thôi. Chân lý này mới là trí nhân trí thiện vậy. Sau khi trình bày những nguyên do và tâm đắc của mình trong quá trình thể nhập pháp môn không hai của 31 Bồ Tát, trong số hội chúng có 5.000 Bồ Tát tỏ ngộ vô sinh pháp nhẫn, đồng thể nhập pháp môn không hai. Phần tổng luận: con người sống trong thế gian này luôn dính liền với phiền não khổ đau, nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi tại sao mình phải đeo mang những hệ lụy này? Làm sao phá tan được cái ách của vô minh phiền não để có cuộc sống an vui tự tại, cuộc sống vị tha vô ngã? Thật ra, cái ách mà con người đeo mang từ bao nhiêu kiếp cũng chỉ vì chúng sinh có tâm phân biệt, đối đãi, tức là có hai, và từ đó mới sinh ra tính ích kỷ, đố kỵ, cố chấp và mở tung cánh cửa tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến để hứng chịu bao nhiêu gió bụi trần, làm cho cuộc đời thêm đau khổ. Vì con người nhìn đâu, thấy đâu cũng có hai nghĩa, là còn thấy có cao có thấp, có tốt có xấu, có xanh có đỏ, có trắng có đen, có thiện có ác, có giàu có nghèo, có mình có người, có thân có sơ, có quen có lạ, có xuất gia tại gia, có chùa lớn chùa nhỏ, có Phật đứng Phật ngồi, có nước này nước kia, có da trắng da đen, có da vàng da đỏ, là còn có tâm phân biệt đối đãi của tất cả mọi hiện tượng của thế gian pháp, nên con người còn đau khổ dài dài. Chân lý ở đây không phải là không thấy có sự khác nhau về hình tướng của vạn pháp, mà là không chấp vào sự khác biệt về hình tướng đó. Ví dụ như khi nếm một món ăn thì dĩ nhiên ai ai cũng biết là món này ngon hay dở, mặn hay nhạt. Cái tính biết ban đầu không có gì tai hại cả, nhưng sau khi tâm thức ghi nhận cái cảm giác ban đầu là món này ngon hay món kia dở, thì tâm mới phân biệt tạo thành ý niệm ham muốn chạy theo món ngon mà chê bai món dở. Cái thích hay không thích mới chính là cội nguồn của phiền não khổ đau, vì nó là khởi niệm của tham sân si. Do đó, nếu nếm mà biết món này thì ngon vừa ăn, còn món kia hơi mặn thì không có gì phiền não cả, còn chê món nấu hơi mặn mà thích món ăn thơm ngon là có khổ đau. Món mặn ăn ít, món ngon ăn nhiều, không phàn nàn là có an lạc. Phải ý thức thật rõ ràng rằng con người còn sống là phải có cảm giác, có ý thức, nhưng đây chỉ là những tính thấy, tính biết, tính nghe, thì tự nó không có phân biệt đối đãi hay vô minh phiền não, tức là hai. Nhưng nếu con người chạy theo những dục vọng của cảm giác hay tham vọng của ý thức thì đây mới chính là hai, tức là có sự phân biệt đối đãi. Ví dụ nhìn vườn hoa thì thấy nào là hoa hồng, hoa cúc, hoa tược dược, hoa lan, hoa huệ, hoa dạ lý, là trăm hoa đua nở, thì cái thấy này là tính thấy nên không có sự phân biệt đối đãi, không ô nhiễm. Tuy nhiên, nếu thấy hoa hồng đẹp hơn hoa cúc, hoa dạ lý thơm hơn hoa tược dược, rồi đam mê thích thú hoa hồng hay hoa dạ lý, thì bây giờ cái thấy này mới có phân biệt đối đãi, mới tai hại. Nên nhớ, tất cả vạn pháp trong thế gian vũ trụ này là do duyên khởi tạo thành, nên có đủ muôn hình vạn tướng. Do đó, hình tướng, vật thể là của trời đất, chứ đâu phải là của ta. Cho nên mỗi thứ có mỗi đặc tính riêng biệt, mà thứ khác không có được. Vậy chê vật này, thích vật kia là đi ngược lại với sự sinh tồn của trời đất, và dĩ nhiên phiền não chắc phải đeo mang. Để dẫn dắt chúng sinh thấu hiểu nguyên lý bất nhị, tức là chứng nhập pháp môn không hai, trước hết 31 vị Bồ Tát lần lượt dùng ngôn ngữ mà diễn tả về 31 phương cách khác nhau để chứng nhập pháp môn không hai. Đây là những thí dụ rất thực tế mà chúng sinh thường đối diện trong cuộc sống hàng ngày. Khi đã thấu hiểu thuần thục 31 trường hợp đó, thì chúng sinh sẽ dễ dàng nhận biết và ứng dụng lối phân tích lìa sự tướng nhập bản thể cho bất cứ trường hợp nào trên thế gian này. Để áp dụng nguyên lý bất nhị vào trong cuộc sống được rốt ráo, thì người tu Phật đừng nhìn cuộc đời bằng hai mặt đối đãi như tốt xấu, thiện ác, giàu nghèo, thân sơ, tại gia, xuất gia, vì đó là cái nhìn nhục nhãn dựa theo hình tướng biến đổi sinh diệt bên ngoài nên chưa được hoàn hảo, dễ bị sai lầm. Muốn có cái nhìn chính xác, hoàn mỹ thì con người phải dùng mắt trí tuệ để chiếu soi mà nhận biết rằng tuy chúng sinh, vạn vật, vũ trụ có hình dáng khác nhau, tính nết khác nhau, nghiệp báo nặng nhẹ khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một cái rất thiêng liêng, cao cả mà ngôn ngữ không thể nào diễn tả được, nên chính Đức Phật tạm gọi nó trong Kinh Lăng Nghiêm là chân tâm, Kinh Pháp Hoa là chi kiến Phật, Kinh Đại Niết Bàn là Phật tính, Kinh Hoa Nghiêm là trí huệ Phật, và Kinh Viên Giác là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Đây chính là tự tính thanh tịnh bản nhiên, tức là cái bản lai diện mục, nghĩa là gương mặt thật sẵn có muôn đời trong tất cả mọi chúng sinh. Nếu có thể nói được, diễn tả được thì Đức Phật chỉ gọi một tên là đủ, chứ đâu cần phải nói nhiều cái tên như thế. Nói nhiều tên mà không có cái tên nào là tên thật cả. Chỉ khi nào chúng sinh tự mình thể chứng được sự thanh tịnh, tịch diệt của tâm thức, thì chính họ sẽ biết cái tên nào là tên thật. 31 vị Bồ Tát thực hành chứng nhập pháp môn không hai chỉ là phương tiện để giúp chúng sinh phân tích mà tự mình nhận biết sự nhiệm màu của pháp môn không hai. Cũng như kinh điển, tụng kinh, niệm Phật, thiền quán chỉ là chiếc bè, là ngón tay, là phương tiện để giúp chúng sinh tự mình nghiệm chứng sự huyền diệu trong thế giới vô vi thanh tịnh của Niết Bàn. Khi con người có tâm bình đẳng, để không còn thấy thế gian có sự khác nhau, thì họ sẽ không còn thù hận, không còn bất mãn, không chạy theo sang giàu, bỏ người nghèo khó, không mù quáng chạy theo tham dục, mà quên đi sự an vui tự tại của sự thanh nhàn, không xét người qua chiếc áo mà thương yêu chúng sinh, vì lòng từ bi vô ngã bên trong, không dùng xảo ngôn để đánh bóng cuộc đời, mà dùng lời chân thật để đối xử nhau, không tranh giành chiếm đoạt, hại người lợi mình mà gây ra nghiệp, đem hòa bình thay thế chiến tranh đau thương tan tóc. Được như vậy thì sẽ không còn đau khổ, không còn tranh chấp, không còn kỳ thị, cũng như trăm sông cùng đổ về biển lớn, nghĩa là không còn nhìn thấy sự khác biệt đối đãi của hình tướng, mà nhìn thẳng vào bản thể của vạn vật, thì con người mới thể nhập nguyên lý bất nhị được. Ngay cả khi nói chứng nhập pháp môn không hai, thì chính nó đã có đối đãi rồi, vì nói chứng nhập thì phải có đối lại, là không có chứng nhập. Vì thế, ngôn ngữ văn tự là phương tiện, cho nên con người còn kẹt vào văn tự cho dù đó là áng văn gì, hay viết theo triết lý, văn chương bóng bẩy gì đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ gột rửa chân lý của nó được. Trời đất thì muôn sinh vạn biệt, nhưng pháp môn không hai giúp chúng sinh dần dần bỏ đi tính phân biệt chấp trước, càng bỏ nhiều chấp có, chấp không, chấp ngã, chấp pháp thì càng có nhiều an vui tự tại. Sau cùng lìa xa tất cả các chấp thì vĩnh viễn sẽ có được niết bàn an lạc. Một lần nữa câu tùy kỳ tâm tịnh Tắc Phật độ tịnh là chân lý vĩnh hằng trong mọi cảnh, mọi người. Một khi hành thâm bát nhã ba la mật đa, để soi thế rằng vạn pháp là không, nghĩa là các pháp thế gian và xuất thế gian đều là không, thì ông Duy Ma Cật còn gì phải nói. Tất cả là không, nghĩa là thật tướng của vạn pháp là vô tướng, mà vô tướng, chân không, thì làm sao diễn tả, hễ nói là xa chân lý. Vì thế, tuy ông không nói một lời, nhưng đó mới là tiếng nói của chân tâm, của Phật tính thanh tịnh vĩnh hằng trong tất cả chúng ta. Đến đây thì không còn ngôn ngữ để nói, văn tự để diễn tả, mà chỉ còn nghiệm chứng sự huyền diệu thanh tịnh an lạc trong tâm thức mà thôi. Đây mới chính thật là chứng nhập pháp môn không hai vậy. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau theo dõi hết chương thứ 9 của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. Hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe chương thứ 10 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.